99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 738. Chúng ta dọn đi à? Bạc Kiêu trên mặt còn có thanh âm, đều mang tới nồng đậm hận ý. Dung Anna nhìn xem hắn, vô ý thức đưa tay xoa bụng dưới, lại là cảm giác càng ngày càng bi ai. Rốt cuộc là vì sao? Bọn họ muốn luân lạc tới dạng này một phen nông nỗi đâu. Thực, mệt mỏi quá. Tô Thiên Từ bị người nào đó dùng mỗi năm một lần sinh nhật lấy cớ, dày vò đến sau nửa đêm mới ngủ. Ngủ say thời điểm, lại cảm giác được trên người có không an phận đại thủ tự do đến tự do đi. Nhíu mày, Tô Thiên Từ đưa tay vỗ. Hờn dỗi, đừng làm rộn. Nhưng là Lệ Tư Thừa lại căn bản không có dừng lại. Đưa nàng chân nâng lên, thân thể trầm xuống. Tô Thiên Từ mơ mơ màng màng dưới chu mỏ một cái. Mở mắt thời điểm, đã bị hắn tập kích. Không có một chút phòng bị. Tô Thiên Từ trong cổ phát ra một tiếng ngâm khẽ. Kinh sai kèm theo hắn xâm nhập mà nhẹ nhàng lắc lư. Giống như sóng lớn bành trướng. Tại hắn một lần lại một lần dùng sức phía dưới, Tô Thiên Từ lại một lần nữa cảm thấy thoải mái đầm đìa. Đợi đến lần nữa kết thúc tỉnh lại, đã là xế chiều. Tô Thiên Từ ngủ được mơ mơ màng màng, trông thấy thời gian đã là hơn một giờ chiều. Dọa đến nàng một cái giật mình, cả người cũng biết tỉnh. Lệ Tư Thừa ngủ ở bên người nàng, phát giác được nàng lớn phản ứng, đưa tay đưa nàng ấn xuống dưới, nói ra, không mệt mỏi sao, ngủ tiếp một lát, đều xuống buổi trưa, còn ngủ, nếu là bị người ta phát hiện, nhất định phải chết cười chúng ta không thể. Tô Thiên Từ lau mặt một cái, vén chăn lên liền muốn xuống tới, nhưng nhìn gặp trên người dấu vết, muốn giết Lệ Tư Thừa tâm đều có. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng biểu lộ, trầm thấp khẽ cười một tiếng, nói ra, có cái gì tốt cười, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, ta đều hơn 4 năm không ở trong nhà, hiện tại mới trở về hơn nửa tháng, còn không cho chúng ta ân ái một lần. Ân ái? Tô Thiên Từ đỏ mặt, chen chân vào đem hắn đạp một cái. Đều là ngươi, tinh thần tốt như vậy, không bằng chúng ta hôm nay đều không cần đi ra ngoài. Liền trong phòng, Lan, Ân, Lệ Tư Thừa đen kịt con ngươi càng sâu, hàm chứa ý cười, đưa nàng đè xuống xoay người ngăn chặn, thấp giọng nói, tiếp tục Lan. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ hơn, trừng mắt liếc hắn một cái, giận trách. Ngươi tinh thần làm sao sẽ tốt như thế? Ngươi đã ngủ chưa? Ân, ngươi tỉnh ta liền tỉnh. Lệ Tư Thừa ôm nàng không nguyện ý thả ra, sâu mắt nhìn qua nàng, thấp giọng nói, không bằng chúng ta chuyển về đi trước kia biệt thự ở đi. Dạng này ở tại trong lão trạch quá không tiện, chủ yếu to lớn nhất không tiện, vẫn là để hắn không có cách nào thi triển ban công phòng bếp phòng khách ghế sofa. Trong lòng yên lặng tưởng niệm, Lệ Tư Thừa con ngươi càng sâu, hàm chứa khó tả tối nghĩa, tại môi nàng khẽ hôn. Chờ một chút, chúng ta liền cùng Gia Gia nói một chút, sau đó chúng ta thu dọn đồ đạc chuyển về đi. Thế nhưng là, bọn nhỏ đâu? Ba đứa hài tử đây, chúng ta đều muốn làm việc, hài tử làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để cho bọn nhỏ lưu tại trong biệt thự, lưu tại trong lão trạch, để cho Gia Gia dạy? Vậy chúng ta liền không trở về lão trạch, ngẫu nhiên trở về, dù sao lái xe cũng liền hơn nửa giờ. Không xa, Lệ Tư Thừa dứt khoát nằm ở trên người nàng, tiếng nói thấp nhu, chúng ta cũng phải qua hai người chúng ta thế giới, luôn là ở tại trưởng bối nơi này như cái gì lời nói. Lời tuy nói như thế, nhưng là, Tô Thiên Từ luôn luôn cảm thấy không bỏ xuống được. Cũng là hài tử nhiều lắm, nếu như liền một cái, nàng còn có thể cùng một chỗ mang tại trong biệt thự bản thân dạy mình nuôi. Thế nhưng là hai cái ba cái, nàng căn bản mang không đến nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.